Ma thần máu, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Mary nhìn Laura rời khỏi phòng, ánh mắt liền thay đổi từ hiền từ thành lạnh lùng. Ngông định kết tội Laura thật sao Henry? Bà Mary hỏi với giọng lạnh lùng. Đương nhiên là không, chuyện này làm sao có thể công khai cho dân chúng biết. Nếu lọt tiếng gió ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến bạo loạn. Vốn dĩ muốn đe dọa con bé một chút để nó biết nghe lời, ai ngờ con bé lại ngu ngốc như vậy. Ông Henry thở dài, hai người vốn tính diễn một màn vừa đấm vừa xoa, nhưng những hành động của Laura lại vượt khỏi suy đoán của họ. Vậy chúng ta làm theo kế hoạch cũ, chỉ cáo buộc Laura tội danh sử dụng tàu thăm dò khi chưa được phép. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Bà Mary nhìn một lượt những người trong phòng. Vậy cái chết của 30.000 thường dân thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Phía bên dưới vang lên tiếng chỉ trích của một người đàn ông, hắn chính là kẻ liên tục chỉ trích cách làm việc của chính phủ ở nhà ăn tập trung cho công dân hạng D. Tôi nhắc lại lần cuối. Những người đó chết vì dịch bệnh. Bà Mary trầm giọng, ngài Akai có thể bất mãn với cách làm việc của hội đồng, nhưng ngài đừng quên ngài cũng là một thành viên trong hội đồng, việc gì nặng việc gì nhẹ, việc gì nên làm việc gì không nên làm thì ngài cần hiểu rõ. Vậy bà nhất quyết bao che cho Laura vì cô ta là cháu gái của bà. Luật pháp Othello sẵn sàng tử hình một đứa trẻ nếu nó dám ăn cắp một ổ bánh mì, nhưng bà lại bao che cho kẻ giết chết 30.000 người. Ngài Akai không chịu yếu thế. Tôi không bao che cho ai cả, xin ngài cẩn thận lời nói của mình. Laura chỉ sử dụng tàu thăm dò trái phép, những việc khác không liên quan đến con bé. Hơn nữa ngài đừng quên, Laura cũng là cháu gái của ngài, trong cơ thể con bé có gen chính trực của ngài. Nó còn là hậu duệ duy nhất của ngài Robert, nay ngài Robert vừa đi xa, ngài đã muốn giết đứa cháu duy nhất của ông ấy sao? Bà Mary nhìn trực diện ngài Akai. Tốt vậy chuyện này không nói đến nữa. Ngài Akai đành nhượng bộ, nhưng bà đã quên lý do ban đầu chúng ta thành lập băng nguyên rồi sao? Một vương quốc với nền dân chủ, tự do và công bằng. Giờ thì sao chứ, xã hội bị phân cấp nghiêm trọng, công dân hạng D thì phải sống trong những khu nhà cũ nát, còn công dân hạng AB thì sống trong nhung lụa. Ngài Akai tức giận chất vấn, sự phân hóa giai cấp không phải do chúng ta quyết định, việc những người làm việc được hưởng thành quả và những người không chịu làm việc chỉ được cung cấp lượng tài nguyên đủ để sống qua ngày là do chính người dân đưa ra. Nếu bây giờ một lần nữa cào bằng điểm cống hiến, dù làm việc hay không vẫn được sử dụng tài nguyên như nhau thì sẽ dẫn tới bất mãn một lần nữa. Bà Mary bình tĩnh trả lời, bà nói hay lắm, bởi vì bà chỉ ngồi trên chiếc ghế đó nên mới có thể nói như vậy. Tôi mỗi ngày đều sống cùng những người thuộc tầng lớp vô dụng, cùng ăn cùng ngủ với họ. Bụng thì lúc nào cũng sôi réo, sống trong môi trường tệ hại khiến sức khỏe trở nên yếu ớt, xung quanh lại có vô số người chết vì dịch bệnh. Bà cảm thấy đó là một cuộc sống của con người sao? Akai nói như gào thét, có thể nhìn thấy khóe mắt ông ta dần ẩm ướt. Vậy theo ngài tôi phải làm gì? Bà Mary bình tĩnh hỏi, làm gì, bà là quan hành chính cơ mà trách nhiệm của bà là chăm lo cho cuộc sống của người dân, sao bà có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Akai tức giận hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi hiểu rõ cảm xúc của ngài, ba ngày một lần tôi và ngài Rót đều đi thăm họ, sao tôi có thể không nhìn ra cuộc sống khổ cực của họ cơ chứ? Nhưng tôi có thể làm gì đây, ngoài việc nhìn họ chết dần chết mòn? Bà có thể nâng cao mức sống cho họ, gia tăng thêm ngân sách cho thực phẩm trợ cấp. Điều đó không phải quá dễ dàng sao? Ngài Akai đưa ra đề nghị. Quả thực việc nâng cao mức sống cho người dân rất dễ dàng, nhưng ngài nhìn bảng số liệu này đi. Bà Mary trình chiếu một loạt bảng thống kê. Số lượng công dân hạng D hiện tại là 65.000 người, mỗi năm họ sử dụng 70% năng lượng. Nếu bây giờ tôi tăng gấp đôi mức sống cho họ thì sẽ cần 170% năng lượng. Nguồn năng lượng này bắt buộc phải lấy từ kho dự trữ, vậy thì chỉ sau 5 năm kho năng lượng dự trữ sẽ cạn sạch. Giờ ngài hiểu rồi chứ? Không phải tôi không muốn làm, mà là làm không được, nếu làm như vậy thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ của băng nguyên sau 5 năm. Bà Mary đáp trả, chuyện này, vậy chúng ta cứ tiếp tục nhìn người dân chết dần chết mòn như vậy hay sao? Chúng ta phải làm gì đó đi chứ? Ngài Akai lại oán trách việc liên tục phải nhìn thấy những người dân vô tội chết đi mà không thể làm gì đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của ông ta. Othello giống như một con tàu đang chìm, tôi đã cố gắng hết sức để giữ con tàu tiếp tục nổi, nhưng sức người có hạn. Có lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong sự thương xót của đấng Polaris. Bà Mary thở dài, không nói việc này nữa, bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết việc nên tin tưởng Laura hay không. Riêng tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng Laura, con bé là một người hoàn hảo có bộ gen siêu việt, có đủ các đức tính thông minh, gan dạ, luôn luôn giữ bình tĩnh với một cái đầu lạnh. Hơn nữa mọi người đều hiểu rõ tính cách của con bé, nó sẽ luôn làm mọi việc theo cách tốt nhất, luôn nhận trách nhiệm về việc làm của mình. Chứ không như ai đó chỉ biết oán trách người khác. Bà Mary không quên mỉa mai ngài Akai. Tôi ủng hộ Laura, mặc dù lần này con bé thất bại trong việc xây dựng thuộc địa, nhưng đó là vì lý do bất khả kháng, hơn nữa Laura cũng đã đem về được rất nhiều công nghệ mới. Tôi tin tưởng Laura sẽ thành công trong việc xây dựng mặt trời nhân tạo. Ngài Henry cũng lên tiếng, tôi phản đối, nếu bây giờ chúng ta giao toàn bộ năng lượng dự trữ cho Laura, và con bé thất bại. Vậy thì sẽ gây ra thảm họa tuyệt chủng, tôi không thể đặt cược mạng sống của người dân vào tay con bé được. Ngài Akai lắc đầu, tôi cũng phản đối, chuyện này quá nguy hiểm, chúng ta nên giữ vững cuộc sống như hiện tại, chỉ ít nguồn năng lượng dự trữ cũng đủ cho chúng ta duy trì thêm 20 năm nữa. Một thành viên trong hội đồng lên tiếng, tôi phản đối, mọi người nên nhớ Laura không thực sự là người Othello, nói trắng ra thì con bé chỉ là một cỗ máy do ngài Robert tạo ra để thay ngài ấy nghiên cứu khoa học. Mọi người không thể giao vận mệnh của Othello vào tay một cỗ máy được. Một người khác cũng phản đối. Cẩn thận lời nói của ông Victor, Laura là cháu gái của chúng ta, người được ngài Robert trao trách nhiệm duy trì và phát triển Othello. Bà Mary trừng mắt nhìn ngài Victor, hoặc giả ông có thể đề cử những ứng viên khác cho việc này, chỉ cần trên 50% hội đồng đồng ý, thì tôi sẽ không có ý kiến gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghĩ sứ mệnh này không nên giao toàn bộ cho Laura, đó là một gánh nặng quá lớn, mà nên do một đội tinh anh cùng đảm nhiệm, để Laura làm đội trưởng là được rồi, nhiều người sức mạnh lớn thì việc sẽ dễ thành công hơn. Một người phụ nữ lên tiếng, tôi ủng hộ ý kiến của Violet, việc này nên để nhiều người cùng đảm nhiệm, trong các công dân hạng A và B cũng không thiếu những tài năng trẻ. Một người đàn ông ủng hộ. Rất nhanh việc biểu quyết được thông qua, Laura sẽ cùng một nhóm hơn 10 người khác đi thực hiện nhiệm vụ xây dựng mặt trời nhân tạo. Vậy nếu như nhóm tinh anh thất bại, chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục duy trì Othello khi mà toàn bộ nguồn năng lượng đều đã hết? Ngài Akai lại đặt vấn đề. Chúng ta có thể giảm dân số xuống còn 1.000 người, như vậy mỗi năm chỉ cần một lượng nhỏ năng lượng để duy trì thành phố, như vậy dù không còn năng lượng dự trữ thì băng nguyên vẫn có thể tồn tại, chỉ ít là đến khi nguồn địa nhiệt hoàn toàn tắt. Bà Mary từ tốn nói, bà điên rồi, bà định tàn sát toàn bộ người dân sao? Ngài Akai hét lớn, ngài bình tĩnh đi, làm sao tôi có thể tàn sát người Othello cơ chứ? Dịch bệnh sẽ làm điều đó. Bà Mary trả lời một cách bình thản, mọi người nghe cả rồi chứ? Bà ta định giết hơn 90% dân số đấy. Hãy dừng ngay kế hoạch ngớ ngẩn này, hãy công bố toàn bộ bí mật mà chúng ta đã che giấu cho người dân biết. Hãy để họ được sống 20 năm cuối cùng trong tự do và công bằng, dù chỉ 20 năm ngắn ngủi, nhưng chỉ ít hãy để họ có thể thực sự được sống. Ngài Akai đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt như đổ máu, nhìn chừng chừng các thành viên trong hội đồng. Tiếng nghị luận lại vang lên, ngài Akai, tôi nghĩ việc phải sống trong môi trường tệ hại, liên tục nhìn thấy cái chết đã khiến tinh thần của ngài suy sụp. Cảnh vệ, hãy đưa ngài Akai đi nghỉ, giúp ông ấy trấn an tinh thần. Bà Mary phất tay, hai robot cảnh vệ liền tiến vào từ bên ngoài, nhấc bổng ngài Akai lên. Bà điên rồi, hành động của bà là độc đoán, bà không có quyền quyết định mạng sống của người khác. Nếu ngài Robert biết việc này ông ấy nhất định sẽ rất thất vọng. Ngài Akai hét lớn trước khi bị lũ cảnh vệ kéo ra khỏi phòng. Ngài Robert đã giao trách nhiệm duy trì sự tồn tại của Othello cho tôi, ngài ấy biết tôi sẽ có những quyết định tốt nhất cho Othello. Có lẽ mọi người thấy sự quyết đoán của tôi là độc tài, nhưng tôi không làm việc này vì bản thân mình, mà vì Othello. Mong mọi người hiểu cho, nếu Laura thất bại tôi sẽ cùng chết với những người khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định ngày hôm nay. Bà Mary nhìn một lượt những thành viên trong hội đồng, như những gì chúng ta đã thề khi xây dựng băng nguyên, tất cả vì Othello. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cùng bà. Ông Henry thở dài, tôi không ủng hộ quyết định của bà, nhưng tôi cũng không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể cầu mong đấng Polaris thương xót chúng ta. Chấm, mong đấng Polaris thương xót cho chúng ta. Chấm, những thành viên khác trong hội đồng cùng lên tiếng. Cách chương.